Bình minh màu đỏ, chương 48, Waiting for you. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè năm 2014 hoa hải đường nở rộ. Hai người vừa trở về từ Thượng Hải cũng chỉ mới được mấy ngày. Diệp Phi có một ngày tan tầm về sớm, lúc đang chậm rãi đi về, bước chân dừng lại ở ngoài sân. Trong một khoảnh khắc như vậy, một từ chợt xuất hiện trong đầu cô mà không thể giải thích được. Người tình trong mộng, được như ước nguyện, Lê Tiện Nam đang ngồi trên ghế bập bênh ở trước hiên biệt thự Tây Giao. Những cành cây hải đường cứng cáp cao chót vót, trên cành đầy những bông hoa màu trắng hồng. Hoa anh đào có sự lãng mạn của phương Tây, thì hoa hải đường lại càng có vẻ đẹp cổ xưa của Trung Quốc. Hoa hải đường có màu trắng hồng, giống như một bức tranh thủy mặc truyền thống. Nhẹ nhàng điểm một chút mực, ở trên đầu cánh hoa thay đổi dần sang màu hồng nhạt. Nước hồ trong xanh và lấp lánh, bị cơn gió chiều thổi qua tạo thành những gợn sóng xanh lan tan. Cá koi trong hồ nước đang khuấy động từ từ. Lê Tiện Nam chỉ mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu. Quần tây ôm lấy phần eo phác họa ra sự gợi cảm của đàn ông. Chân dài tùy ý bắt chéo, đang gọi điện thoại. Bên cạnh bầy một cái dĩa sứ màu xanh lá. Anh lấy một rúm thức ăn cho cá tùy tiện ném vào trong nước. Đám cá koi kia lập tức sôi ủng ục lên. Vùng vẫy tạo ra bọt nước nhảy lên phía trước. Diệp Phi đứng ở bên ngoài sân. Anh lại càng chói mắt hơn cả người trong sân. Chúng sinh đều là cỏ cây. Chỉ có mình anh là ngọn núi cao sừng sững. Anh là người nho nhã, dịu dàng, là rừng thông tuyết trên núi cao. Anh cũng là thế giới thanh xuân mà cô xuyên vào trong một đêm đông. Hình như Lê Tiện Nam phát hiện ra gì đó. Nhìn thấy Diệp Phi ở bên ngoài sân, lập tức mỉm cười, lại dặn dò vài câu qua điện thoại rồi mới cúp máy. Sau đó anh ở trong sân nói, đã về rồi à, sao lại không đi vào? Chờ anh đi ra ngoài đón em à, Diệp Phi cười cười. Nhìn anh, luôn cảm thấy mình như là người qua đường xông vào trong tranh. Diệp Phi đứng ở cửa ngoài sân nói, được đó, vậy anh ra đón em đi. Đúng là tự kiêu thật, tuy ngoài miệng anh nói như vậy, vẫn là đứng dậy đi ra đón cô, đứng ở trước mặt cô, còn đưa một bàn tay ra với cô. Đi thôi, về nhà. Diệp Phi nhìn anh, ý cười càng đậm. Diệp Phi có rất nhiều kiểu hình dung về anh, không phải là biển mênh mông vô tận, không phải là con đường hành hương xa xôi, là ngõ nhỏ chật hẹp ở Yến Kinh, yên lặng nhưng dịu dàng. Cô chạy về phía trước, trái tim rung động mất khống chế nhưng vẫn không phanh lại. Vì thế cả người và trái tim đều ngã ở trên người anh. Nhưng có thể làm gì bây giờ đây? Cuối con ngõ nhỏ hẹp có thể nhìn thấy được bầu trời lúc bình minh. Anh mỉm cười, ôm cô vào trong lòng. Hoa cẩm tú cầu vốn chỉ nở vào tháng 6 thật từ nở rộ từ màu đông rét lạnh đến giữa mùa hè. Vào mùa đông, Diệp Phi là thật sự rất thích ngắm hoa hải đường ở trong sân cùng Lê Tiện Nam. Hải đường hoa thật sự khai. Diệp Phi mới phát hiện, những thứ mình muốn ngắm cũng không phải là hoa hải đường, mà là hy vọng đến mùa hè vẫn còn ở bên cạnh anh. Cuối tháng, Diệp Phi nhận được thành tích năm 3 đại học. Bổ nhạc sinh bảo Diệp Phi đến văn phòng một chuyến. Thật ra Diệp Phi đã đoán được từ trước. Học kỳ cuối cùng năm 3, điểm tích lũy của Diệp Phi rất cao, thậm chí thành tích còn đứng vị trí số 1 số 2 trong khoa. Cô gái đứng đầu hàng năm nghe nói đã nộp đơn xin đi nước ngoài học nghiên cứu sinh, chọn chuyên ngành văn học. Bổ nhạc sinh nói thành tích của Diệp Phi rất ổn, hơn nữa còn biết được kinh nghiệm thực tập hiện tại của cô. Ảnh hưởng của bài viết quảng cáo cho 21 carat rất lớn, có thể viết vào tóm tắt hồ sơ cá nhân. Bổ nhạc sinh bảo cô bắt đầu nộp đơn từ tháng 11. Con đường tương lai, dường như cũng không biết đã chậm rãi mở ra như vậy từ khi nào. Diệp Phi nói vâng, sẽ nghiêm túc chuẩn bị. Ngày đó bổ nhạc sinh cũng đang dọn dẹp văn phòng. Một người đàn ông chưa đến 40 tuổi vẫn giữ được một phần khí chất nho nhã của học giả. Ai cũng nhận ra điều đó. Và cũng là một người cố vấn rất có trách nhiệm trong cuộc sống của Diệp Phi. Ông ấy nói, Diệp Phi, muốn giữ lại một con bướm, không phải chỉ dừng lại ở mùa xuân này, mà là tiến về phía trước, biến mình trở thành mùa xuân. Con bướm kia sẽ vì em mà ở lại. Trong nháy mắt đó, Diệp Phi cho rằng Bồ Nhạc Sinh đã biết được cái gì đó. Nhưng cô quay đầu lại, Bồ Nhạc Sinh cũng chỉ mỉm cười, nói, kỳ thật cũng chỉ là muốn giúp em một tay. Em làm cho thầy nghĩ đến lúc thầy vừa mới bước chân vào Đại học Yến Kinh. Dạ, Diệp Phi không rõ nguyên nhân. Cuộc sống bình thường quá đơn giản, chưa bao giờ chú ý đến chuyện khác. Thầy cũng là thi đậu ở một địa phương nhỏ, hơn 20 năm trước. Lúc đầu thầy nghĩ Trạng Nguyên Văn Khoa ở thành phố nhỏ của chúng tôi cho rằng sau khi tốt nghiệp đại học thì phải lập tức đi làm. Người hướng dẫn của thầy nói, cũng chính là phó khoa của chúng ta, bảo thầy tiếp tục học lên nghiên cứu sinh, nói với thầy tranh thủ cơ hội ở lại trường. Nếu thật sự ở đó sẽ trở về quê hương, có lẽ cũng chính là sinh viên đại học bình thường không có gì đặc biệt hơn. Đương nhiên, cũng không phải nói như vậy là không tốt, mà nói, Bồ Nhạc Sinh nói, nhân lúc còn trẻ thì biết nắm bắt cơ hội, con đường về sau dù sao cũng sẽ rộng mở hơn một chút. Lúc Diệp Phi đi từ trong trường học ra là 2 giờ chiều. Cô đứng ở chỗ cổng sau của trường học, cây ngô đồng xanh sinh viên đến và đi vẫn luôn trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Muốn giữ lại một con bướm, không phải chỉ dừng lại ở mùa xuân này, mà là tiến về phía trước, biến mình trở thành mùa xuân. Con bướm kia sẽ vì em mà ở lại. Cô có nhớ mang máng Lê Tiện Nam hình như cũng đã từng nói với cô lời như thế này. Cô đến Hồng Kông, Cẩm Tú Cầu ở Tây Giao thật sự sẽ nở vì cô sao? Lê Tiện Nam nói thử xem, đến lúc đó, sẽ đưa ra đáp án sao? Anh nói, Phi Phi, không phải em tới tìm anh, cũng không phải là anh đi tìm em, mà là em trở về, anh đi đón em, giữa những cơn gió nóng bức của mùa hè ở Yến Kinh. Ở đây là một cửa gió, cô đơn thổi tới một luồng hơi mát lạnh, thật ra Diệp Phi vẫn luôn biết thân phận và tình cảnh của mình. Cô là người thi đậu từ một địa phương nhỏ, không có gia cảnh, không có bối cảnh, không có một cái gì cả. Chính là người bình thường nhất trong thành phố Yến Kinh rộng lớn này. Cho dù có đi theo bên cạnh Lê Tiện Nam, cái nhãn duy nhất trên người cô vẫn là sinh viên Đại học Yến Kinh. Ngoại trừ cái này ra, không còn cái gì nữa. Có một số chênh lệch không thể bị triệt tiêu hoàn toàn được. Nhưng ít nhất là nó cũng cao hơn được một chút. Ít nhất là nếu có cái gì, cô cũng muốn trở thành sự tự hào của Lê Tiện Nam. Gặp người cũng có thể nhắc đến, Phi Phi của chúng ta giỏi như thế nào? Giống như có thể tưởng tượng ra được giọng điệu kia của anh. Diệp Phi bất giác mỉm cười. Gặp gỡ những người sáng sủa, ít nhất cũng phải có cùng trọng lượng tương xứng. Con bướm không thể chết được ở mùa xuân nào đó. Con bướm muốn vĩnh viễn ở lại mùa xuân. Chương trình học kỳ 1 năm 4 của Diệp Phi rất ít. Toàn bộ học kỳ sau hầu như đều để trống dành cho thực tập. Cũng trong năm cuối đại học này, cuộc sống của Diệp Phi dường như cũng đã đi vào quỹ đạo. Một tuần cô cũng chỉ có mấy tiết học. Diệp Phi chạy qua chạy lại giữa trường học và công viên khoa học kỹ thuật. Triệu Tây Mi, Diệp Phi và Tiết Như Ý thảo luận sơ qua một lần. Hiện tại, One Day, trên trang chủ của 21 Cara đã trở thành đề tài kinh điển tiêu biểu của phần mềm. Chỉ cần các cô viết đơn giản mấy cái bài viết sẽ làm mất hứng thú đọc của mọi người. Diệp Phi đưa ra chế độ gửi bài 24/24 dành cho người dùng. Có thể, trợ lý nhỏ chính thức, các cô đã làm tốt việc sàng lọc nội dung xác nhận không có vi phạm quy định. Sau đó mỗi ngày sẽ chọn ra mười mấy bài, căn cứ vào số liệu người dùng để đẩy lên. Điều này cũng đảm bảo rằng những người dùng khác cũng có thể tìm thấy nội dung yêu thích của họ một cách chính xác. Mùa thu dường như là ngụ ý một vụ thu hoạch bội thu. Cũng chính xác trong năm này, 21 Cara đã hoàn thành một số nâng cấp. Nhóm người dùng vẫn duy trì sự tăng trưởng ổn định hàng ngày. Đặc biệt là một năm nay, còn đã xảy ra một việc, cũng đã xảy ra một vài chuyện. làm cho bài quảng cáo 21 carat đột nhiên tăng vọt. Là một blogger 21 carat, người dùng cũ từ khi bản beta nội bộ chưa chính thức ra mắt, thường xuyên chia sẻ một ngày bình thường của mình. Ở đây đã thu hoạch được không ít fan. Có một ngày cô ấy đăng lên 2 quyển sổ đăng ký kết hôn, kèm theo văn bản nói cho đến bây giờ mới hiểu được ý nghĩa của 21 carat. Mỗi người đều là linh hồn đang lang thang ở trên thế giới này. Đều trời sinh không được hoàn mỹ. Có vấp ngã, đi tìm một nửa kia ăn khớp với mình. Sau đó chuyện này lại trở thành một hot search trên Weibo. Mức độ nổi tiếng của 21 carat càng rộng hơn, trở thành app sáng tạo của năm 2014. Diệp Phi cũng đang nộp đơn xin vào Đại học Trung Văn Hồng Kông vào đầu mùa thu. Bởi vì kết quả ngoại ngữ cần phải chờ đợi, cho nên đã gửi email cho phòng tuyển sinh, bảo cô tạm nộp kết quả CET 4 và CET 6. Sau đó bổ sung IELTS hoặc TOEFL. Cũng là trong năm đó, Diệp Phi cân nhắc chuyện mình nên đi trả căn phòng nhỏ ở ngõ nhỏ Hòe Tam. Gần nửa năm nay, Diệp Phi lại tích cóp được một số tiền nho nhỏ. Lê Tiện Nam dạy cô đầu tư mấy hạng mục nhỏ, dạy cô cách chia thu nhập thành mấy phần. Một bộ phần làm tài sản cố định, một phần dùng để đầu tư rủi ro thấp. Cho nên Diệp Phi đã tiết kiệm tiền học phí và sinh hoạt để phòng khi đi học. Còn lấy ra một số tiền nhỏ chuẩn bị trang trí căn nhà nhỏ kia của mình. Một phần khác chuẩn bị trả viện phí cho Diệp Đồng. Cho nên mùa thu đó đối với Diệp Phi mà nói vẫn rất tốt đẹp. Cô tự tay chuẩn bị tất cả tài liệu ứng tuyển, bao gồm cả phiên dịch tài liệu cũng tự tay làm lấy. Thậm chí trang trí căn nhà nhỏ kia cũng vậy. Sở thích của Diệp Phi rất đơn giản. Tự mình ghi nhớ kích thước đã đo, sau đó đi xem đồ nội thất. Kỳ thật cô cũng có tư tâm riêng của mình. Căn nhà cũng sẽ không chạy đi. Trang trí xong, nói như thế nào cũng đều là nơi ở của mình. Muốn thật sự có chuyện lỡ như không tốt đó xảy ra, cô ở Yến Kinh, tốt xấu gì cũng có một nơi dừng chân. Đây có lẽ chính là một ít lý trí cuối cùng của cô. Hai người đều bận rộn chuyện của mình. Cuối tuần Lê Tiện Nam sẽ cùng cô đến IKEA đi dạo. Diệp Phi tìm công ty nội thất làm trang trí đơn giản phần cứng. Tất cả trang trí mềm đều do cô tự làm. Lê Tiện Nam đẩy mua sắm xe, cùng cô lựa chọn những phụ kiện nhỏ. Diệp Phi kéo tay anh. Có một khoảnh khắc như vậy, giống như hai người đang lên một vài kế hoạch cho tương lai. Mặc dù, ai cũng không nói đến, rốt cuộc Diệp Phi vẫn còn có một chút nỗi lòng của cô gái nhỏ. Luôn thích mua những thứ nhỏ nhặt, ví dụ như một chiếc chân đèn sẽ rung lên khi một ngọn nến được thắp sáng. Hay là đệm hình phim hoạt hình, lại ví dụ như những thiết kế dán công tắc quá đáng yêu. Tạo một thiết kế lồng chim gõ kiến, bật đèn còn phải mở cửa nhỏ ở phía trước, bên cạnh cửa nhỏ là một cây cẩm tú cầu điêu khắc bằng gỗ. Diệp Phi như là cố ý, mua xong còn đưa tới Tây Giao một phần. Như thể để lại dấu vết của cô ở đây. Lúc Lê Tiện Nam trở về nhìn thấy miếng dán công tắc trong nhà, còn hơi sửng sốt một lát, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Diệp Phi ngồi xếp bằng ngồi ở trong phòng khách. Mùa thu, thời gian nở của hoa cẩm tú cầu còn chưa hết. Mùa xuân năm nay đến muộn, mùa thu cũng đi muộn. Các cửa sổ kính sát đất trong suốt được bao quanh bởi những bông hoa cẩm tú cầu màu đậm và nhạt. Diệp Phi ngồi bên cạnh bàn trà, đang lắp đặt một tòa lâu đài Lego. Bên cạnh là các hộp bao bì giải rác. Lê Tiện Nam đi đến xem. Trên bàn trà phủ kín các mảnh Lego nhỏ. Trên hộp đóng gói là một ngôi nhà trên cây, với những bông hoa dày đặc đang nở trên cây. Biệt thự được xây dựng ở trên cây. Diệp Phi không giỏi trong việc lắp ghép mấy thứ này lắm. Đây là Tiết Như Ý mua. Tiết Như Ý có thời gian rảnh rỗi lập tức đi thăm Diệp Đồng. Giống như để giết thời gian, mang theo rất nhiều trò chơi ghép hình và Lego cho Diệp Đồng. Bày cả căn phòng, cái này có độ khó cao nhất. Tiết Như Ý không ghép được, lại đưa cho Diệp Phi. Diệp Phi càng buồn rầu hơn, nghe thấy tiếng động nhìn thấy Lê Tiện Nam. Quay đầu lại mỉm cười với anh. Lê Tiện Nam cởi áo khoác đi tới.